Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 932. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà của Ngân Hồ nằm trên lầu 1 của một tòa nhà cao tầng, bên dưới có một tầng hầm dùng chung cho toàn bộ cư dân. Nhưng thực tế vào thời điểm đó, gần như chẳng có ai sử dụng đến nó, yếu có thì cũng chỉ để chứa vài chiếc xe đạp đã hư hỏng hoặc bị bỏ quên từ lâu. Khi xã hội phát triển, người ta ngày càng ít chọn xe đạp làm phương tiện đi lại. Dần dần, tầng hầm trở thành nơi tập kết của những chiếc xe cũ kỹ, phủ bụi thời gian và bị lãng quên trong tĩnh lặng. Ngân Hồ đứng bên khung cửa sổ, ánh mắt dán chặt xuống tầng hầm bên dưới, vẻ mặt dường như vừa nhớ ra điều gì đó. Cô trầm ngâm nói, tôi còn nhớ lúc mình còn nhỏ, thường xuyên chơi trò trốn tìm với bạn bè. Tôi hay trốn trong tầng hầm ấy, đến mức chẳng ai tìm thấy tôi được. Lúc đó tôi còn quen một người bạn nữa, là một cậu con trai rất gầy. Mẹ cậu ấy mất sớm, còn bố thì thường xuyên say rượu rồi đánh đập cậu ấy. Cuối cùng, cậu không chịu nổi nữa mà bỏ nhà đi. Cậu cứ lang thang như vậy cho đến một ngày, tìm thấy tầng hầm này và chọn nó làm chỗ trú chân. Tôi thấy cậu ấy đáng thương nên hay lén mang cơm và vài món ăn vặt đến đây chơi với cậu. Sau khi bố mẹ tôi qua đời, tôi không còn quay lại nơi này nữa. Tôi cũng không biết cậu ấy có từng quay về tìm tôi hay không. Cô im lặng, 10 năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Giờ đây, họ đều đã trưởng thành. Có lẽ cậu ấy cũng đã quên hết chuyện xưa rồi. Ngân Hồ thả hồn vào miền ký ức cũ. Cô cũng không rõ vì sao, là linh cảm hay điều gì đó khó lý giải, đã khiến cô bước tới và mở cánh cửa tầng hầm ấy. Ngay khoảnh khắc cánh cửa hé mở, cơ thể cô bỗng cứng đờ. Dưới tầng hầm, có người, một người đàn ông đang đứng quay lưng lại với cô. Bóng lưng ấy, rất quen thuộc, là người mà suốt bao năm qua cô tìm đỏ mắt cũng không thấy. Ngài Chu, cái tên ấy bật ra từ miệng cô, như phản xạ. Hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Rõ ràng trong lòng cô có biết bao câu hỏi, nhưng giờ phút này lại chẳng thể thốt ra được một lời nào. Yến Lâm theo sát phía sau, lập tức rút súng ra, trong tư thế sẵn sàng nổ súng bất kỳ lúc nào nếu Ngài Chu có hành động phản kháng. Không khí lập tức trở nên căng thẳng như dây đàn, như một quả bom trực nổ, chỉ cần một cái chạm nhẹ là phát nổ ngay. Ngài Chu, kẻ đứng sau tất cả những mâu thuẫn, người mà vô số mũi tên đang hướng đến. Xoay người lại, ánh mắt điềm tĩnh, không một chút hoảng loạn hay sợ hãi. Chính khoảnh khắc đó, Ngân Hồ mới nhận ra, anh ta đứng đó, hoàn toàn bình thường. Hai chân anh ta không có bất kỳ thương tích nào. Tất cả những gì trước đó chỉ là một màn kịch, một sự dối trá được dàn dựng khéo léo. Vì anh ta luôn ngồi xe lăn nên Ngân Hồ chưa từng nghi ngờ rằng anh chính là hung thủ của vụ việc xảy ra 10 năm trước. Mọi thứ hóa ra chỉ là một trò lừa đảo, một lớp vỏ bọc hoàn hảo. Anh ta có thể đi lại bình thường. Giọng Ngân Hồ khàn đặc, anh không cảm thấy mình có gì cần phải giải thích với tôi sao? Cô cố nuốt nước mắt vào trong. Kể từ khi gia nhập Huyết Đao, cô hiếm khi để lộ cảm xúc yếu mềm như vậy. Đó là điều mà Ngài Chu từng yêu cầu cô phải học cách kiểm soát. Nếu đó là điều anh muốn, vậy thì hôm nay cô sẽ cho anh thấy. Cô đã học được cách không khóc, và thậm chí, có thể tự tay kết liễu anh ta, bằng chính những gì anh đã dạy cô. Ngài Chu lặng lẽ đứng trong bóng tối, anh mặc một bộ đồ đen, đến mức gần như hòa lẫn vào bóng đêm phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái cách anh đứng đó khiến người ta không rõ là anh đang đứng trong bóng tối, hay chính anh mới là hiện thân của bóng tối. Anh cất giọng, bình thản, không giống một người sắp bị bắt giữ, mà như một người đang dẫn dắt một cuộc đàm phán trên thế thượng phong. Tôi không có gì phải giải thích cả. Thật ra, tôi đã lường trước được chuyện này sẽ xảy ra. Chỉ là, nó đến sớm hơn tôi tưởng thôi. Ngân Hồ nghiến răng, nước mắt rơi nhưng giọng lại lạnh lẽo. Tôi thật sự rất hận anh. Anh nghĩ tôi sẽ không dám giết anh sao? Không, Ngài Chu đáp, vẫn bình tĩnh. Tôi chưa từng nghĩ như vậy. Từ ngày đầu tiên em bước vào Huyết Đao, tôi đã nói với em rồi, mềm lòng chính là điểm yếu chí mạng của chúng ta. Muốn sống cuộc đời mới, phải học cách vứt bỏ thứ vô dụng đó. Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt như xuyên thấu qua quá khứ. Đừng vội, để tôi kể cho em nghe một câu chuyện. Em bảo cuộc đời em là một trò đùa, vậy thì câu chuyện của tôi chắc sẽ khiến em cười đến bật ngửa đấy. Từ khi còn rất nhỏ, Ngài Chu đã phải chịu đựng nỗi mất mát lớn lao. Mẹ anh ta qua đời, Anh sống cùng với bố cho đến khi trưởng thành, nhưng bố anh lại là một người nghiện rượu, và mỗi khi say, ông lại trở nên hung hãn, thường xuyên đánh đập anh. Anh không chịu đựng nổi nữa, và cuối cùng đành phải rời khỏi nhà. Anh lang thang từ nơi này sang nơi khác, không biết mình sẽ đi đâu, cũng không có một nơi nào để nương tựa. Công việc thì tạm bợ, chỉ đủ để sống qua ngày. Nhưng điều khó khăn nhất chính là không có một mái nhà, vì nhà cửa quá đắt đỏ. Đối với anh, đó là một giấc mơ xa vời, một điều không thể với tới trong một thời gian ngắn. Cuối cùng, anh đành phải tìm tạm một nơi trú ẩn trong một tầng hầm bỏ hoang. Có một khoảng thời gian, anh bị sốt cao, đến mức không đủ sức đứng dậy, chứ đừng nói đến việc đi làm kiếm tiền. Anh chỉ có thể nằm trong bóng tối, tựa vào bức tường lạnh lẽo của tầng hầm, đầu óc mơ màng trong cơn sốt, cảm giác như mình sắp chết đi trong đêm tối ấy. Nhưng rồi có một người gọi anh tỉnh dậy. Anh sao vậy? Tại sao lại ngồi gục ở đây? Ngủ quên à? Nếu anh ngủ ở đây thì sẽ bị cảm đó. Anh mở mắt ra và nhìn thấy một cô gái còn rất nhỏ, đang nhìn anh với ánh mắt lo lắng. Anh ngớ ra một chút, định lên tiếng trả lời thì bụng anh lại réo lên ầm ĩ, âm thanh đó vang vọng trong không gian yên tĩnh của tầng hầm. Anh cảm thấy hơi xấu hổ, muốn nói gì đó, nhưng cô bé đã nhanh chóng đứng dậy, nói. Anh chưa ăn tối đúng không? Đợi một chút, em có chút đồ ăn vặt, em mang xuống cho anh nhé. Nói xong, cô bé chạy vội đi. Anh ngồi lại một mình trong bóng tối, cảm thấy cổ họng khô khốc. Đã lâu rồi anh chưa nói chuyện với ai, và anh cảm thấy như cách phát âm của mình cũng không còn được tự nhiên nữa. Anh chẳng ngờ cô bé sẽ quay lại lần nữa, càng không ngờ cô bé lại mang đồ ăn đến cho anh thật. Đó chỉ là những món ăn vặt đơn giản như khoai tây lát, thạch trái cây. Những món mà cô bé thích ăn, và anh cũng rất thích, mặc dù đã lâu lắm rồi anh không được ăn. Nếu phải miêu tả cảm giác của anh lúc đó, có lẽ là như một trận hạn hán lâu ngày gặp mưa rào. Anh ăn từng miếng, cảm giác như được sống lại. Cô bé ngồi xuống trước mặt anh, nở một nụ cười tươi rói nhìn anh ăn hết những món ăn đó. Ăn xong rồi à, anh về nhà đi, trễ thế này, bố mẹ em chắc sẽ mắng em mất. Em cũng phải về nhà ngay thôi. Cô bé vừa nói vừa đứng dậy, chạy đi như không có gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhìn theo bóng lưng cô bé, tay nắm chặt lại, bất giác cảm thấy một nỗi buồn không tên trào dâng trong lòng. Những ngày tháng một mình, dù trải qua bao nhiêu khó khăn, anh cũng chẳng thấy buồn, nhưng chỉ cần có một người quan tâm, hỏi thăm một câu thôi cũng khiến anh cảm thấy nghẹn ngào, muốn bật khóc. Ngày hôm sau, cô bé lại đến. Cơn sốt của anh vẫn chưa hạ, nên anh vẫn không thể rời khỏi nơi đó. Cô bé thấy anh vẫn còn ở đó, tỏ vẻ vui mừng. Anh vẫn ở đây à? Thật tốt quá, em đang muốn tìm anh đây. Mẹ em vừa nướng mấy cái bánh quy ngọt, em ăn thấy ngon lắm, em mang cho anh thử. Cứ như vậy, mỗi tuần cô bé lại đến thăm anh vài lần, lúc nào cũng mang đồ ăn theo. Dần dần, hai người trở thành bạn bè, nhưng như mọi thứ tốt đẹp, nó không thể kéo dài mãi. Một ngày nọ, khi ngài Chu đang dựa vào tường ngủ, đột nhiên anh bị ai đó lay mạnh dậy. Một người đàn ông trung niên lạ mặt đứng trước anh, nhìn anh với vẻ mặt đầy chán ghét. Này, cậu không thể ở đây được đâu, cậu bẩn và dơ quá, nhìn là thấy xui xẻo rồi. Ngài Chu ngước lên, đáp lại, đây không phải là nơi công cộng sao, tại sao lại đuổi tôi đi, hừ, dù sao thì cậu cũng không thể ở lại đây. Bộ dạng của cậu quá bẩn, quá ảnh hưởng đến mỹ quan của khu này. Ngài Chu nhướng mày, lạnh lùng nói, ông không có quyền đuổi tôi đi. Người đàn ông tức giận, gào lên, mày, thằng nhóc con, một ngày nào đó tao sẽ bắt mày cút khỏi đây cho xem. Nói xong, ông ta giận dữ quay đi, phủi tay bước đi. Ngài Chu không để chuyện này vào lòng, tiếp tục nằm xuống ngủ. Tuy vẻ ngoài của anh có vẻ chín chắn, nhưng thực tế anh vẫn là một thiếu niên chưa đủ tuổi trưởng thành. Đã nhiều lần, anh không thể tìm được công việc vì tuổi tác quá nhỏ, khiến anh bị hạn chế rất nhiều. Anh vừa định nghĩ xem nên đi đâu thì bỗng nhiên cảm thấy cơ thể mình nặng nề. Một chiếc áo khoác được ném lên người anh, ngài Chu ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người phụ nữ trung niên lạ mặt. Người phụ nữ đó nhìn theo hướng người đàn ông vừa rời đi, trên khuôn mặt toát lên vẻ sợ sệt. Cách chương.